Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 908, cửu hận. Bốn canh, Lý Nhược Lan nhận lấy phía sau, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nhìn ngươi không ngừng cố gắng, lại lập mới công, thánh giáo có tội tất phạt, có công tất thưởng, ngươi lần này cứu trợ tuần sát sứ, lại có lúc trước linh thảo chi công, nguyên nhân tích công tới đà chủ. Đa tạ thánh nữ, Sở Ly ôm quyền, Lý Nhược Lan đem ngọc bài thu vào trong lòng, thản nhiên nói, thánh nữ hỏi, nhưng còn có loại chuyện gì? Sở Ly nói, ta muốn tham gia lần này đại thu chiến, ta biết hồi bẩm thánh nữ. Lý Nhược Lan vũ mị đôi mắt, sáng nguyết hắn một cái, phiêu phiêu ly khai. Sở Ly đánh giá trên tay cái này hình bầu dục tiểu ngọc bài, mượt mà như hiện ra thủy quang. Chất liệu hơn nhiều lúc trước bạch ngọc, có giá trị không nhỏ. Từ Tĩnh Nhã tán thưởng nhìn xem hắn, Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc sắc mặt khó coi. Đà chủ, tại Đại Quang Minh Phong chức vị bên trong là thấp nhất nhất cấp, nhưng là trọng yếu nhất một bước. Đa số Đại Quang Minh Phong đệ tử đều đạp không ra một bước này, cả một đời đều là phổ thông đệ tử. Sở Ly còn không có thể tới một năm liền thành đà chủ, xa xa đem bọn hắn vung ra đằng sau, dựa võ công của hắn cùng vận khí, nếu là lại tham gia lần này đại thu chiến, rất có thể biết lên tới tuần sát sứ, gì đó đà chủ. Tôn Lệ Hoa ba người tới đến đa vị lâu lúc, nghe được những người chung quanh nhao nhao nghị luận, hiếu kỳ hỏi, Tôn Lệ Hoa nhân duyên cực giai, rất nhanh có người nói với nàng, ba người kinh ngạc. Đây chính là Đại Quang Minh Phong đệ nhất phong đầu một vị đà chủ, đã bước lên phi phàm con đường, cùng phổ thông đệ tử đã phân chia ra. Ba người ngồi tới Sở Ly một bàn này, nhìn từ trên xuống dưới hắn, Tống Đông Lâm cười nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Triệu sư đệ, người này quan thăng được quá nhanh, chúng ta làm sao cũng đuổi không kịp. Không có cách, vận khí tốt. Sở Ly cười đắc ý nói, không có chút nào khiêm tốn trạng thái. Tống Đông Lâm nói, ta cả đời này nguyện vọng liền là lên làm đà chủ, có thể lên làm đà chủ liền thỏa mãn. Bất quá ta biết mình bản sự không phải nguyên liệu đó, không lập được lớn như vậy công. Tôn Lệ Hoa cười nhìn hắn một cái, cũng không cần thiết không phải tại đà chủ, một khi tại đà chủ biết rất không tự do. Tống Đông Lâm cười gật đầu. Mạc Thúy Thúy khẽ nói, ngươi lần này đi làm cái gì? Dựng lên gì đó công? Sở Ly đắc ý nói, đi một chuyến Đại Quý Thần Đô, cứu trở về Quý Tâm Tuần Sát Sứ. Quý Tuần Sát Sứ a? Mạc Thúy Thúy nhíu mày, ngươi võ công có thể mạnh hơn quý sư huynh, hắn nhưng là nổi danh nhân tài mới nổi, có hy vọng trở thành đàn chủ. Sở Ly khẽ nói, đàn chủ có cái gì? Tương lai ta cần phải tại Pháp Vương. Triệu sư đệ, Từ Tĩnh Nhã bận bịu kéo một lần hắn tay áo. Mạc Thúy Thúy khẽ nói, khẩu khí thật lớn. Triệu sư đệ, lời này vẫn là không nói thì tốt hơn. Tôn Lệ Hoa cười nói, miễn cho chọc người ghen ghét. Hiện tại bọn hắn liền không ghen ghét. Sở Ly bĩu môi, để bọn hắn ghen ghét đi. Nói cũng không dám nói. Không có lá gan này làm sao thành Pháp Vương. Hắn thời khắc nhớ kỹ muốn làm khinh cuồng trạng thái, hạ mọi người đối hắn đề phòng, cũng là hấp dẫn cừu hận. Người nha, Tôn Lệ Hoa lắc đầu bật cười, nàng cũng nhìn ra được Sở Ly là ra vẻ khinh cuồng. Tâm lý so với ai khác đều có chắc chắn, trăng lên giữa trời, thanh huy khắp tung, Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại Thiên Xu Viện, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đều ở trong viện, Tiêu Kỳ tại luyện kiếm. Kiếm quang như nước, Tiêu Thi đang đi học, nhã nhặn yêu nhã, hai người đều lấy một bộ áo trắng, trắng như tuyết không tì vết, khuôn mặt như bạch ngọc, tại sáng như ban ngày ánh đèn bên dưới tản ra ánh sáng óng ánh. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Kỳ như trước luyện kiếm, không để ý đến, Tiêu Thi để sách xuống nhìn qua, thâm thúy con ngươi rạng rỡ thiểm quang, giống như cười mà không phải cười. Đại Thu muốn cùng Đại Ly khai chiến, chúng ta Đại Quý có phải hay không biết rõ rồi? Sở Ly ôm một cái quyền, ngồi tới Tiêu Thi đối diện, Tiêu Thi nhíu mày gật gật đầu. Sở Ly cười nói, cái này chẳng lẽ không phải cơ hội tốt? Nhị tiểu thư buồn gì đó? Ta nghe nói bọn hắn dự định ngồi thu vào ngư ông chi lợi. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu nói, mà không phải thừa dịp cơ hội nhúng tay vào đi. Sở Ly cau mày nói, không bỏ đá xuống giếng. Hướng bên trong chư đại thần nghị luận, nói cùng hắn hiện tại đánh, giảm bớt đại thu áp lực, không bằng để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó lại khai chiến. Tiêu Thi nói, Sở Ly trầm ngâm không nói. Tiêu Thi nói, ngươi cảm thấy bọn hắn nói rất có lý. Sở Ly lắc đầu nói, nhìn lại chúng ta cùng đại thu cũng có thù a. Tiêu Thi chậm rãi gật đầu nói, có thù, xa thân gần đánh. Sở Ly nói, đạo lý này không lại không hiểu a. Mấu chốt là đại thu cuồng vọng, căn bản không có đem chúng ta đại quý đưa vào mắt. Cảm thấy đại quý đối bọn hắn một chút vô dụng. Tiêu Thi lắc đầu nói, quá đáng hơn chính là, bọn hắn thừa dịp chúng ta cùng đại ly đánh cho khó hòa giải. Bức chúng ta hòa thân, bức lấy chúng ta gả một vị công chúa đi qua. Sở Ly thở dài, Tiêu Thi nói, đại thu cảm thấy bọn hắn có thể nhất cử diệt đi đại ly cùng chúng ta đại quý. Dù cho chúng ta cùng đại ly liên thủ cũng không sợ. Huống chi, bọn hắn cũng biết đại quý cùng đại ly thù sâu như biển. Không có khả năng liên thủ, càng là không kiêng nể gì cả. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi nói, vị này gả đi công chúa bị đại thu hoàng tử đánh chết. Sở Ly sắc mặt trầm xuống. Tiêu Thi lắc đầu nói, cho nên chúng ta cùng đại ly là kẻ thù truyền kiếp. Cùng đại thu cũng giống như vậy. Vị công chúa này riêng có hiền danh, ấm uyển nghi người, không tranh quyền thế. Nàng cùng hoàng thượng không phải cùng mẹ, nhưng cùng bảo thân vương là cùng mẹ đích thân. Cái tên này là cấm kỵ, mọi người cơ hồ chưa từng nhắc lên. Kia bảo thân vương nhất định hận chết đại thu. Sở Ly nói. Tiêu Thi nói, bảo thân vương đối đại thu hận cao ngất. Đáng tiếc đại thu ở xa đại phó một bên khác, lại hận cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đại thu quốc lực xác thực càng thắng đại ly, càng chưa nói chúng ta. Tiêu Kỳ mở miệng nói chuyện, bọn hắn bốn đại tông phái cũng vô cùng lợi hại, không kém hơn Quang Minh Thánh giáo. Tiêu Thi tiếp nhận Dương Nhứ bưng tới chén trà, đưa cấp Sở Ly. Bất quá bây giờ Quang Minh Thánh giáo đạt được toàn bộ Đại Quang Minh Kinh, dự tính đại thu là gấp, muốn thu thập Quang Minh Thánh giáo, cướp tại bọn hắn triệt để hưng thịnh phía trước diệt đi bọn hắn. Dù cho diệt không xong cũng thương hắn nguyên khí. Đây chính là đại quý cơ hội khó được a. Sở Ly cau mày nói, đại quý tất cả mọi người không lại giúp đỡ đại thu, cũng phải làm cho bọn hắn chó cắn chó. Đãi bọn hắn lưỡng bại câu thương lại động thủ. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, đến lúc đó, khả năng chẳng những có thể diệt đại ly, còn có thể thuận tiện diệt đại thu. Sở Ly bật cười, thật đúng là có thể muốn chuyện tốt nhi. Luôn có một tia hy vọng. Tiêu Thi nói, người tại Đại Quang Minh Phong lẫn vào thế nào? Hiện tại đã thành đà chủ. Sở Ly cười híp mắt nói, lần này cùng đại thu chiến dự tính có thể tham gia. Ta muốn tranh lấy trở thành tuần sát sứ. Tiêu Thi nói, tuần sát sứ sau đó là đàn chủ. Đến đàn chủ nhất cấp, liền có thể tiếp xúc đến bí mật tin tức, mới tính thành công. Kia ngươi liền thỏa thích giết đi, đối đại thu khỏi phải khách khí. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, đại thu cũng là có người tốt, có người tốt là không giả. Tiêu Thi nói, nhưng là tiểu muội, nếu như những người đến này chúng ta đại quý, bọn hắn có thể hay không làm người tốt? Ai? Tiêu Kỳ lắc đầu than vãn. Quốc cùng quốc ở giữa thực không có cách nào nói rõ ràng. Cá nhân thực tế vô vi năng lực. Mặc kệ đối phương là người tốt là người xấu, một khi đối chất, chỉ có thể giết đối phương. Nếu không đối phương liền muốn giết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.